Truyền kỳ chiến thần, chương 1466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1466. Tuân Chỉ hít sâu một hơi nói, vậy ta muốn hỏi ba vị trưởng lão thái thượng, người ra tay, có thể nào là Thường Phi Dương không? Thường Phi Dương, khi nghe thấy cái tên này, sắc mặt của ba vị trưởng lão có chút thay đổi. Đúng vậy, người tấn công Vấn Tông chỉ bày ra thủ đoạn của cổ luyện thể sĩ, trong đó có rất nhiều công pháp chỉ duy nhất của Triệu Hạo Thiên mới có. Về phần những đệ tử còn lại của ông ta, hoặc là đã chết hoặc là bị thương nặng, huống chỉ là học được hết thần thông của Triệu Hạo Thiên. Hơn nữa lần này, Triệu Hạo Thiên đã được giải cứu khỏi nhà tu. Tuân Chỉ ánh mắt lóe lên, nói, vậy tôi nghi ngờ là người này làm, nhưng là tôi chưa từng gặp Thường Phi Dương. Tôi muốn hỏi ba vị tiền bối xem có khả năng là ông ta làm hay không? Không thể, tuyệt đối không thể. Vẻ mặt của ông già tóc trắng thay đổi, anh ta nói một cách dứt khoát. Sau đó, trước vẻ mặt bất ngờ của mọi người, ông già bình tĩnh lại, nói. Thường Phi Dương đó đã chết, đừng thăm dò thêm theo hướng này, kiểm tra những người khác. Thế giới bên ngoài rất rộng lớn, các cao thủ không chỉ có Tân Trạm và Thường Phi Dương. Nhất định còn có rất nhiều cường giả ẩn nấp, hơn nữa Tân Trạm đã biến mất, không thể loại trừ khả nghi. Vâng, Tuân Chỉ gật đầu, về phần Tân Trạm tuy rằng không có rất nhiều khả năng, nhưng Tuân Chỉ tất nhiên sẽ không thả lỏng cảnh giác trước khi tìm ra được người đã làm loạn. Nếu cuối cùng thực sự chứng minh là Tân Trạm làm vậy, thì cho dù có không tìm được anh, vậy thì tân môn do anh tạo ra cũng như người thân và bằng hữu của anh ta, Vấn Tông cũng đều sẽ không tha. Còn có Thường Phi Dương đó, chuyện gì đã xảy ra với ông A khiến ba vị trưởng lão đình chỉ cuộc điều tra, hơn nữa có vẻ hơi bối rối. Tuấn Chỉ trong lòng đầy nghi ngờ, cảm thấy rằng trên người của Thường Phi Dương có lẽ có bí mật gì đó. Vùng đất của yêu tộc, trong cung điện. Tuyệt Nhật Yêu Hoàng đứng ở cổng đại sảnh, phía sau ông A là Tào Phá Thiên, người vẫn luôn khổ luyện thánh nhân chi quyền, cùng với Khôi Ách vẻ mặt có phần tái nhợt. Ông ta ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la, khẽ nhíu mày. Tân Trạm, thằng nhóc này rốt cuộc đi đâu rồi? Lẽ nào cậu thật sự đi đến thế giới phía sau dãy núi Liên Thiên giống như ông nội của tôi sao? Nếu như cậu còn không xuất hiện, e rằng tôi cũng không thể bao che cho cậu quá lâu. Giữa dãy núi vô tận. Sau khi đoàn người đi bộ hàng chục cây em, bước chân của Mộc Thăng Khanh đột nhiên dừng lại. Anh chỉ vào thung lũng rộng lớn phía trước chục dặm, nói. Mọi người, nhìn thấy thung lũng không? Nơi này chính là điểm kết thúc của chuyến đi của chúng ta. Khi anh ta nói điều này, tất cả mọi người đều có chút phấn khích. Nhưng đối với đoạn đường tiếp theo, có một nơi hư ảo và hỗn loạn do trận chiến đại năng năm đó để lại khá nguy hiểm. Mọi người phải cảnh giác và đi theo tôi. Mộc Thăng Khanh quay đầu lại nhìn để nhắc nhở mọi người. Ngay cả Mộc Thăng Khanh phân thần cảnh cấp 4 còn nói như vậy, tất cả mọi người tất nhiên càng thêm cảnh giác. Đi theo Mộc Thăng Khanh cho một vài dặm đường, Tâm Trạm đột nhiên cảm nhận được trong không khí này có rất nhiều khí tức của một tia hòa diệm. Nhìn lên phía trước, ngay cả không khí cũng có chút méo mó tựa như bị xé rách trước đó. Những người khác nhanh chóng nhận ra và giảm tốc độ. Mọi người, hãy cẩn thận, phía trước lẽ sẽ là một vùng hòa diễm loạn lưu. Giọng của Mộc Thăng Khanh trầm hẳn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.